Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 70. Xe chạy qua cạnh cầu sập, rồi lòng vòng trong thành phố Phnom Penh, thẳng hướng về sân bay Phuchen Thong. Và khi chạy ngang qua trường đại học Bách khoa Phnom Penh là tôi nhận ra đường. Lính tráng trên xe thì thụt to nhỏ, đoán già đoán non, kháo nhau. Đơn vị mình có lẽ chuyển cứ về đóng quân tại chỗ cũ từ ngày mới giải phóng Phnom Penh rồi. Những hy vọng cùng niềm vui trộn rộn trong lòng tất cả những thằng lính D7 chúng tôi. Đường phố Phnom Penh đêm đó vắng vẻ lắm, thỉnh thoảng vẫn thấy những tốp lính quân tình nguyện Việt Nam tuần tra trên đường. Không thấy có lính Bắc Hành hay một lực lượng nào khác gìn giữ trật tự xã hội. Vài chiếc xe tải mới cứng, màu trắng tinh, chạy vo vo cùng chiều hoặc ngược lại, đèn pha sáng quắc. Đó là xe của Liên Hiệp Quốc làm công tác cứu trợ lương thực cho chính quyền và nhân dân Campuchia. Trên xe của họ là những bao gạo đầy. Chúng tôi lúc đó không thể hiểu được tại sao lại có lực lượng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc ở đây. Họ đã làm gì và tại sao phải làm như vậy? Chưa có ai giảng giải điều này cho những thằng lính chúng tôi hiểu. Đơn giản chỉ cần hiểu họ có mặt ở đây, họ làm gì kệ họ, chẳng liên quan gì đến chúng tôi và đương nhiên là không bao giờ bắn vào họ. Còn họ là ai? Tây hay ta, châu Á, châu Âu hay châu Phi, hay người Khmer đang lái xe đó trên đường là điều không quan trọng. Trên thân xe đều có áp phích dán đề can mang cờ Liên Hiệp Quốc, không thể có chuyện nhầm lẫn được. Xe đưa chúng tôi về ngang qua tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 7 cũ, nơi cách đây một năm chúng tôi đã ra đi theo chiến dịch. Một cảm giác bồi hồi nhớ về thời hoàng kim năm ấy. Kho đông lạnh kia kìa, tôm hùm ăn nhả bã, kho vải to trước mặt chẳng ai lấy làm gì, nghịch ngợm bê về một vài cuộn trải nền nhà cho vui, mấy ngày thấy bẩn thì thu lại ném qua cửa sổ. Kho dù sân bay nằm sâu trong đường im lìm, không gợi thêm điều gì. Xe chở chúng tôi vẫn lao phăm phăm trên đường hướng ra quốc lộ 1 về cuối sân bay. Nếu về chỗ C2 cũ thì nó phải rẽ từ lâu vào, chứ không phải đi ra khỏi thành phố như thế này. Nếu cứ ở Novi thì chẳng dại gì mà vòng qua thành phố cho xa mấy chục km thế này làm gì. Phải có cái gì đó khác thường ở đây. Cũng vừa hay, ra gần cuối sân bay nó rẽ phải đi về hướng chùa kho bom cũ. Lính chúng tôi ồ ả với nhau vì lúc này đã hiểu. Chẳng phải chúng tôi đi khơi khơi làm gì, nó có mục đích, mà cái mục đích đó là gì thì chúng tôi chưa hiểu. Xe chạy qua con đường với những cây xoài trùm ra đường, quả treo lủng lẳng trên đầu. Hái thôi, tự nhiên mà hái. Xe đi từ từ, lính cũng từ từ hái xoài trên cây. Quả chín quả xanh, hái hết. Cứ giật quả xuống thùng xe rồi tính sau. Xe mình ăn không hết thì chia cho xe khác, không lo thừa. Và cũng chỉ một đoạn đường ngắn, chúng tôi hái cả bao tải xoài xanh xoài chín trên cây. Xe dừng đổ quân giữa đêm tối, cho lính xuống rồi lái xe nhanh chóng quay đầu xe đi luôn. Lính chúng tôi chờ vờ giữa đường đất trong đêm tối, gạo nước song nồi súng đạn và cả bao xoài xanh kia nữa lỉnh kỉnh. Anh Hồng đi một vòng rồi chỉ luôn C2 vào kia. Mày thế? Anh ấy chỉ cho C2 ở luôn chỗ này, chỗ mấy cái nhà sàn cũ với mấy căn nhà chắc mới dựng gần đây, quanh một khu đường gần nhất. Vườn dừa cùng vườn cây ăn quả, tùm. Cứ bước đại vào chỗ nào mà quân ta ở chả được. Ai đó do tối trời ngã cả xuống hồ nước cạnh đường. Hóa ra khu này nước vẫn còn xâm sấp, chỉ có con đường nho nhỏ nổi cao hơn mép nước là đi được. Trời tối thế này, ngã xuống ruộng là phải. Chúng tôi cứ oang oang nói cười gọi nhau, không quan tâm chủ nhân nơi đây là ai nữa. trên cái nhà sàn gần đường nhất thấy có ánh đèn, mặc kệ họ. Lính tôi tràn quanh một khu đất khá phẳng rộng, mấy nếp nhà đều quay trụm vào cái sân vừa phẳng vừa sạch này. Đồ đạc chất hết giữa sân, vũ khí ai người đó giữ. Anh Phượng cho lệnh, tùy nghi di tản. Ai muốn nằm đâu cũng được, chỗ nào mắc võng nằm được là nằm, chỗ nào ngủ được là ngủ. Cũng còn vài giờ nữa là trời sáng rồi, mai tính sau, chứ đêm tối thế này, đèn đóm không có thì làm được cái gì hơn nữa. Chúng tôi cũng đã mệt, cần có giấc ngủ bù lại sự thiếu hụt. Tối nay chưa ăn gì, nếu bây giờ nấu cơm tối ăn có lẽ đến sáng mất, mà củi đuốc cũng chẳng có, nên tất cả để mai tính. Tôi và anh Phượng móc được cái võng cạnh nhau, một đầu vào cái cột nhà vách lá thốt nốt ngay gần sân, còn hai đầu võng của hai anh em hướng ra hai cái cây gần đó. Hai cây này không móc được võng vì quá gần nhau. Anh Phượng ngại không dám buộc dây vòng vào cột nhà vì không có điểm luồn dây quanh cột. Tôi hiểu ý, rút ngay con mác chọc thủng luôn một lỗ xuyên qua vách, rồi thò tay vào luồn hai dây võng. Anh em tôi vài phút sau đã có chỗ nằm. Đang mơ màng thì thấy có bóng ai đó cùng bước chân lúi húi đi bên ngoài đường, vừa đi vừa giải cái gì đó. Thì ra anh An thông tin hữu tuyến của D7 đang đi giải dây hữu tuyến từ tiểu đoàn xuống C2. Hóa ra bộ phận này đã được đưa từ cứ Novi lên đây từ chập tối. Anh em hậu cứ biết hôm nay đơn vị về đây, nhưng về giờ nào thì còn phụ thuộc vào xe cộ. Nối xong máy, anh An cũng lo tìm chỗ mắc võng ngủ, tìm mãi không có chỗ nào nằm được. Anh An đến đánh thức tôi dậy, đề nghị mắc võng 2 tầng. Tôi hạ thấp bớt võng xuống cho anh ấy móc cao hơn, thằng nằm trên thằng nằm dưới. Thế là lại lục đục chọc thủng vách thốt nốt buộc dây võng cho cả tôi và anh An. Anh này làm tôi rách việc quá, nhưng anh em mà rách việc tí cũng được. Chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay. Nằm bên cạnh, anh Phượng ngáy phò phò, chắc anh ấy quá mệt. Trời tang tảng sáng, đã thấy anh nuôi nấu xong cơm, gọi anh em lên lấy cơm về ăn rồi. Tôi ngái ngủ không thiết tha chuyện ăn uống, lại bị dựng dậy giờ này nên ỉ ra không dậy, mặc cho thằng Việt gọi. Anh Thao có vẻ khó chịu với tôi nên gắt gỏng nói, bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm ườn xác ra đấy. Bình thường tôi đã không khoái ông này rồi, nhân chuyện này tôi bốp chát lại. Tôi đi đánh nhau sáng ngày tối đêm, chui rừng luồn núi, anh có tính giờ với tôi không? Nghe tôi nói vậy, mặt anh Thao tím lại, nhưng đành chịu chứ làm được gì. Tôi quá biết ông này, hơn tháng nay sống gần nhau tôi lạ gì nữa. Lúc nào cũng thích oai, luôn lấy cái tôi của mình ra làm trọng tâm của vấn đề, coi thằng liên lạc giống như thằng đầy tớ cơm bưng nước rót, hơi tí là sai liên lạc nó làm. Đã có lần lên giọng hách dịch sai khiến tôi, bị tôi bóp lại, vẫn chưa chừa. Anh ấy làm như liên lạc xê trưởng chiến đấu, nó bổ béo lắm. Tôi ngán tới tận đỉnh đầu rồi, muốn xuống trung đội từ lâu rồi, vì nể anh em mà ở lại xê bộ thôi. Chứ xin lỗi, làm liên lạc chính trị viên như thằng Việt thì còn lâu tôi mới làm. Mà anh này cũng xuất thân từ liên lạc D7, sao không thông cảm gì với nỗi nhọc nhằn của thằng liên lạc nhỉ? Anh Phượng biết anh Thao không ưa tôi và cũng biết tôi chẳng thích gì anh Thao, nhưng anh ấy mặc kệ không tham gia. Dù gì cánh quân sự nó còn thể hiện chút máu lính, chứ cánh chính trị thì chẳng khác gì cái loa truyền thanh. Lúc súng đạn nổ, cái loa sẽ mất điện. Lúc yên yên chút là cái loa được thể xa xả hát đi hát lại bài ca muôn thuở. Anh Tập cũng chính trị viên C2 đấy, nhưng có như thế đâu. Anh ấy thương lính lắm. Tôi nằm đó rồi kết luận, ông này chỉ thích oai mới cư xử như vậy. Khoảng 8 giờ sáng tôi mới dậy, đánh răng rửa mặt rồi ngồi uống nước. Anh Phượng cũng đã lượn một vòng quanh khu đất đó, rồi có kế hoạch phân bổ đội hình. Thường thì việc này của C trưởng, nhưng lần này tôi thấy anh Phượng cứ kéo anh Thao vào cuộc, nhắc nhở anh Thao lo đôn đốc sắp xếp anh em ăn ở, gặp gỡ dân ca ở đây, làm công tác dân vận. Người dân ở đây thấy chúng tôi đêm qua rồi nhưng không dậy sáng ra gặp nhau, họ cũng bình thường, không vui, không buồn, không tỏ thái độ gì, ai mặt cũng lạnh lùng, không thể hiện cảm xúc. Khoảng 9 giờ thì thằng Khúc Văn Hồi, anh nuôi của C2 từ ngoài đường, hớt hơ hớt hải về báo cáo đại đội với cái giọng thở không ra hơi và cái miệng đầy lưỡi. Báo cáo đại đội, thằng Phình quản lý bị ba thằng ngoài kia đánh gãy cả răng. Anh Phượng nghe xong trợn tròn cả mắt hỏi lại: Cái gì? Lúc này thằng Hồi mới bình tĩnh tường thuật lại sự việc. Cũng phải hết sức cố gắng lắng nghe trong tiếng thở đứt quãng của nó, chúng tôi mới hiểu ra được vấn đề. Thằng này làm anh nuôi lâu năm của đơn vị, nó làm tốt lắm, nhưng bảo nó nói một vấn đề gì đó thì thấy khó hơn đi cầy. Chả là sáng nay nó với thằng Phình kiểm tra lại đồ trong ba lô, còn sót lại hai hộp sữa đặc, loại đã vón cục, lắc cắc long cong bên trong. Hai thằng bàn nhau mang ra chợ đầu quốc lộ 4 đổi cho dân ở chợ, lấy cái gì đó về cải thiện cho anh em trong đơn vị. Lính ăn khổ lâu ngày rồi, thèm chất tanh quá. Hai hộp sữa được hai con cá cha, mỗi con đến 15 cân, buộc vào đòn gánh gánh về. Khi về ngang ngã ba đầu sân bay, có ba thằng bộ đội mình ra chặn lại hỏi giấy tờ. Thằng Phình bảo, làm gì có giấy tờ gì? Thế rồi nó hỏi, sao áo bỏ ngoài quần, tóc tai dài thế này, lại nhếch nhác bẩn thỉu, vì quần áo toàn nhọ nhồi đen nhẻm, tác phong luộm thuộm, mất tư cách. Một thằng túm mái tóc thằng Phình giật giật. Thằng Phình giằng ra tránh vì đang gánh cá trên vai. Còn nó thì ôm mớ rau muống, thế là một thằng nó chở súng. Thúc thằng Phình một báng súng giữa mồm, thằng Phình cúi xuống, lúc ngửa mặt lên, em thấy mồm nó toàn máu và rụng mất cái răng. Em quăng luôn mớ rau đó chạy thẳng về báo cáo đại đội, còn thằng Phình thì bị ba thằng kia đánh rồi giữ lại ở cái bốt ngoài ngã ba đường. Chưa nghe hết câu chuyện, lính C2 chúng tôi máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu. Anh Phượng mặt đỏ gay, hò hét anh em: Chúng mày mang hết súng đạn đi xem thằng nào dám đánh lính C2 ở đây. Hơn 20 con người, súng đạn đầy mình, tóc tai râu ria như thổ phỉ, quân trang nhếch nhác, xả vai, tụt ống, rách nát lung tung cả, bẩn thỉu bùn đất từ gót chân đến đỉnh đầu và một bầu máu nóng ngút trời cao khi nghe tin anh em mình vô cớ bị người khác đánh giữa đường giữa chợ. Sự phẫn uất lâu nay chịu đựng gian khổ là vậy, mà giờ đây bị cư xử dồn ép như vậy khiến đám lính C2 muốn phát điên. Thằng nào cũng nhanh chóng chuẩn bị xong vũ khí, quyết sống mái với bọn nào đã hạ tay với thằng Phình. Anh Phượng chợt nhớ ra, bình tĩnh hơn, quay vào gọi điện báo cho dây bộ. Anh Hồng trên dây bộ nghe xong cũng muốn phát điên, nhưng tỉnh táo hơn bảo anh Phượng: Chúng nó là thằng nào đánh lính ông thì ông phải tìm cho ra. Đơn vị ông chưa đủ thì gọi đơn vị khác ra chợ chiến. Báo cáo tôi làm gì, tự ông giải quyết đi. Được anh Hồng bật đèn xanh, anh Phượng báo với các C trong tiểu đoàn, rồi đứng dậy xua quân thẳng tiến ra ngã ba đầu quốc lộ 4. Các đại đội khác trong tiểu đoàn 7 cũng nhanh chóng thiết lập đội hình vận động về ngã ba. Chúng tôi bám theo đường vận động có đội hình đàng hoàng. Hai trung đội đi hai bên kia đường với hàng rào sân bay, còn hai trung đội bám mặt ruộng bên này. Lính hỏa lực vác khẩu đại liên với thùng đạn đi giữa đường thành một hàng ngang. Các phương tiện khác không dám vượt đội hình chúng tôi. Phía trước ngã ba, các xe dừng hết cả lại, cài số lùi chạy. C2 đi đầu, các xe khác cũng nhanh chóng bám theo. Lính rừng đang chuẩn bị xung trận ở cuối sân bay Puchentong, đầu đường quốc lộ 4. Hai hôm trước, cũng vị trí đó, một chiếc MiG cất cánh từ sân bay do trục trặc kỹ thuật. Nó lăn bánh trên đường băng, lao thẳng ra đường nhựa bên ngoài, thủng một khoảng hàng rào, lưới khá rộng, chưa kịp rào lại. Còn cái máy bay thì đã có xe đến kéo đi ngay. Hai hôm trước, dân ca ở đó sợ khiếp vía. Hôm nay là cái gì đây? Họ chạy hết, không dám ngoái cổ nhìn lại. Ngã ba cuối sân bay Puchentong, đầu quốc lộ 4, hình chữ Y. Một bên rẽ phải đi thị xã Kompong Speu, bên trái đi về đâu không rõ, nhưng lần vào giải phóng sân bay chúng tôi vòng từ đường đó qua. Chắc là đường vòng quanh sân bay mà trước đây trung đoàn 165 từng đặt cứ bảo vệ sân bay, còn trung đoàn 209 chúng tôi ở bên này. Đoạn đường từ cổng chính sân bay đi ra khá to và phẳng, thường xe cơ giới chạy qua đây là tài xế đạp hết ga luôn. Cũng đoạn đường này, cái trạm barrier của chúng tôi bị mấy lão lính tăng thiết giáp gạt bay hết cả thùng phi dầu với xào gậy chặn đường ngay đêm hôm đó. Mấy ông lính tăng thiết giáp chạy hết tốc lực, không nể nang gì mấy thằng em bộ binh vác B-41, B-40 đứng dưới đường, khiến chúng tôi đứng dưới đoán già đoán non, xe tăng T-54 nó chạy 70 km/h. Có thằng nổi hứng lên, phán thêm 30 cây nữa cho nó tròn 100 km/h. Lúc này ngoài đường dân tình chạy dạt hết, những chiếc xe mang cờ quạt nhãn hiệu Liên Hiệp Quốc cũng dừng lại từ xa, rồi tìm đường khác. Những chiếc xe đốt cũ rích từ thời xa xưa ở miền Nam Việt Nam với những chiếc thùng xe đóng cồng kềnh chạy máy dầu phầm phập với két nước làm mát máy chảy tong tỏng, sơn xanh sơn tím, kẻ đỏ chỉ vàng cũng dừng lại từ xa không dám chạy vào gần. Giữa cái đoạn chữ Y đó là cái trạm kiểm soát. Ai và kiểm soát cái gì chúng tôi không biết và cũng không cần biết. Ở chỗ giữa có cái chòi lồng cu và hai cái barrier đi về hai hướng. Khoảng giữa của điểm chia hai đường là cái bãi cỏ khá rộng với mấy cái nhà nhỏ hình như mới dựng gần đây, và cũng thẳng đó thật xa có cái chùa khá đẹp nằm cao rất dễ thấy. Muốn ra chợ đầu quốc lộ 4 thì từ cái trạm kiểm soát này đi về quốc lộ 4 500m nữa sẽ có cái chợ. Ngày đó chính quyền Bắc Hình chưa phát hành tiền bạc gì, mọi chuyện trong giao dịch chỉ tính bằng hiện vật hoặc gạo làm thước đo chính. Còn có vàng thì quá tiêu chuẩn rồi. Gạo dùng để đổi trác thì thóc chiếm 35% trở lên. Muốn ăn phải mang giã lại sàng sẩy mới ăn được. Lính chúng tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện đổi trác mua bán với dân làm gì, vì có tiền hay vàng bạc mà đổi trác, ngay phụ cấp Việt Nam đồng lúc đó chúng tôi cũng có lĩnh bao giờ đâu. Ai giữ phụ cấp cũng không biết, và mình có bao nhiêu cũng không hay. Đám lính chúng tôi hùng hổ kéo nhau ra quốc lộ 1. Anh em các xe khác cũng bắt đầu ra đến đường nhựa. Mấy anh vận tải trực thuộc tiểu đoàn, toàn lính 174-175 là hung hăng nhất khi nghe chuyện mới xảy ra, còn kéo thêm thằng thông tin PRC-25 đi cùng để liên lạc cho nhanh. May hôm đó tôi thông minh đột xuất nên đuổi mấy du kích ca và tù binh post C2 quay lại, không cho họ tham gia. Anh Phượng thấy thế đồng tình nên nhắc tôi đứng lại, bảo anh em xe khác không cho họ tham gia. Chuyện của lính quân tình nguyện Việt Nam để quân tình nguyện Việt Nam giải quyết với nhau. Khoảng 1/3 quân số của D7 ào ào vận động lên. Chỉ 5-60 người là cùng nhưng hừng hực máu phục thù, dàn trận. Lúc đó chỗ cái lồng cu giữa đường có 1-2 thằng lính đứng đó. Khi thấy đội hình chúng tôi vận động lên, nó khiếp sợ bỏ cả bót gác chạy vào những cái nhà phía sau, vứt lại cái lồng cu với hai cái xào chống đầu lên, nhìn đến là lạc lõng. Khẩu đại liên của C2 vào gần cái lồng cu, còn cách khoảng 50m thì giá súng với thùng đạn giữa đường nhựa trong tư thế chờ lệnh, sẵn sàng đẩy cò đi nguyên thùng đạn. Anh em vẫn ào ào vận động lên. Lúc này, trong mấy cái nhà trong kia, bóng lính mình nhốn nháo chạy qua chạy về, cũng súng đạn lao ra những vị trí hầm hố bên ngoài. Ai không biết, chứ họ thì quá biết tại sao có một lực lượng với vũ khí mạnh như vậy đang chuẩn bị tấn công họ. Sự phản ứng bằng những hành động của họ lúc đó chỉ làm cho lính D7 càng điên máu và chỉ muốn ăn thua ngay với họ thôi. Cũng chính lúc đó, bất chợt, ai đó bên cánh phải đội hình C2 phang một quả B-40 vào cái lồng cu giữa đường đó. Hai tiếng nổ liền nhau ở cự ly 30m, cùng cái lồng cu bay lên, cái xào văng ra đường đổ chồng cành và đám khói cũng tan trong tầm mắt. Lúc này anh lính 74 Hải Phòng vận tải D7 với khẩu AK và bao xe đầy đạn đang đứng ở cao nhất đội hình cánh trái, trợn mắt chỉ mấy thằng lính trong trạm nằm dưới công sự. Chúng mày hạ hết vũ khí xuống, nếu chống lại, tao thề rằng không còn một thằng nào trong chúng mày sống sót. Lúc này chúng tôi đã vận động lên, bọc kín cả khu nhà bên trong rồi. Lính D7 ở bên ngoài hò hét, ra hàng ngay, nếu không sẽ tiêu diệt không tha bất kể thằng nào. Từ trong cái nhà phía sau, thò ra một ông lính mình với cái áo mây ô trắng vẫy vẫy trước khi thò hẳn ra khỏi vị trí đang ẩn nấp, luôn mồm nói, anh em bình tĩnh, đừng nổ súng. Lúc đó, lính D7 vẫn đang hừng hực, nhanh chóng tràn vào, vượt qua đội hình của những thằng lính nằm run như cầy sấy, quây tròn họ lại tước vũ khí. Lính D7 làm chủ trận địa trong khi anh Phượng đi chính giữa, bắt đầu vào đến nơi. Cái anh ở trạm kiểm soát, mặt cắt không còn một hột máu, luôn miệng nói: "Tôi là người chịu trách nhiệm chỉ huy ở đây, yêu cầu các đồng chí bình tĩnh để giải quyết sự hiểu lầm này." Chẳng nói chẳng rằng, anh Phượng tiến lại gần, thẳng tay đấm một quả vào giữa mặt anh kia, miệng nói: "Này thì hiểu lầm, này thì mày đánh lính của ông này." Thế là quanh đó, gần chục cụm lính D7 quay lại: "Này thì hiểu lầm này, này thì đồng chí này, mày thích đồng chí với chúng ông thì ông cho mày biết thế nào là đồng chí này." Một cuộc thượng cẳng tay, hạ cẳng chân vào cái nhóm kiểm soát quân sự kia. Bao nhiêu uất ức dồn hết lên đầu, từ chỉ huy đến lính trong cái trạm đó. Anh em sộc hẳn cả vào nhà, tìm lôi ra xem còn thằng nào nữa không, dạy bảo nốt một thể. Mấy khẩu AK bị tịch thu, anh em định mang về làm chiến lợi phẩm. Nhưng mấy anh dày dặn kinh nghiệm tác chiến kiểu quân ta đánh quân mình, không cho thu. Lính tranh thủ kiếm trác, thôi thì ba lô bồng đồ của bọn này bị lục lọi hết. Các đàn anh dặn không được lấy bất cứ cái gì của bọn nó, nhưng nói nhỏ cái gì không phải của quân đội phát thì lấy thoải mái. Thế là thượng vàng hạ cám đồ của bọn này bị lính nhanh chóng nhét biến vào túi quần áo. Bọn này lắm đồ, nhất là thuốc Smith. Ba lô thằng nào cũng vài cây, vài vóc cũng có. Không biết bọn này nó từng nhận của ai. Chỉ một loáng cái trạm này chẳng còn cái gì có thể dùng được, trừ đồ của quân đội. Thằng Phình vẫn đang bị trói hai tay ra phía sau, ngồi đó, mặt mũi tím bầm, một chiếc răng cửa gửi lại chỗ ngã ba. Hai con cá vẫn nằm chềnh ảnh đầu nhà, tanh như ngoé, bụng trương phình. Mớ rau muống nát bét, vừa cởi trói cho thằng Phình là nó lao ra chỉ mặt những thằng đã đánh nó, rồi nó trút hận vào những thằng kia. Mày đánh ông à, này thì chúng mày cậy đông đánh ông này, bây giờ ông đánh cho chúng mày nhớ bù bá chúng mày luôn. Thằng Phình nó tả xung hữu đột giữa cái đám lính kia cho đến khi nó mệt nhoài. Lính chúng tôi đứng vòng quanh mặc kệ cho nó xả giận. Nó quá uất ức vì bị đối xử quá nhẫn tâm của những kẻ cậy đông cậy thế. Nó nào có lỗi gì đâu trong chuyện này mà ngang xương lôi nó ra làm cái bị bông giữa đường giữa chợ như vậy. Lúc đó mấy anh lính cựu của D7 mới chỉ mặt anh chỉ huy nhóm lính trong trạm nói: "Chúng tôi lính D7, trung đoàn 209, sư đoàn 7 đóng quân trong kia, mới về đây nhận nhiệm vụ lúc 1 giờ sáng hôm nay. Các anh vô cớ đánh và bắt người của chúng tôi. Các anh cư xử với lính chúng tôi bằng vũ lực thì chúng tôi cũng giải quyết với các anh bằng vũ lực, và việc đã được giải quyết. Nếu các anh cho rằng chúng tôi làm điều đó không đúng thì mời các anh và chỉ huy các anh vào trong kia làm việc với chúng tôi. Chúng tôi không lấy cái gì của các anh cả. Còn người bị các anh vô cớ đánh đập kia cùng con cá của chúng tôi thì chúng tôi mang về." Đội hình chúng tôi rút khỏi ngã ba quốc lộ 4 về vị trí đơn vị dừng chân. Trên đường về, mùi thuốc lá xa mít thơm lừng, lính D7 chia nhau chiến lợi phẩm. Từ lúc nhận lệnh mở màn trận đánh đến khi kết thúc không quá 1 giờ đồng hồ, chúng tôi ai cũng thấy hề hả, rửa hận cho thằng Phình, và điều quan trọng hơn là lính D7 chúng tôi bảo vệ trọn vẹn danh dự của mình trước những kẻ ngang ngược quá đáng. Chúng tôi nhếch nhác khổ sở, xấu xí bẩn thỉu, nhưng chúng tôi là một tập thể mạnh hơn ai hết trước bất cứ kẻ nào, bởi chúng tôi đoàn kết và thương yêu nhau. Ngay lúc về đến vị trí thì những cuộc điện thoại hữu tuyến liên tiếp vang lên, những chỉ thị tối mật cũng nhanh chóng được phổ biến xuống cho anh em toàn tiểu đoàn. Sáng nay 9 giờ, ban chỉ huy tiểu đoàn 7 có cuộc họp, tất cả các cán bộ C đi vắng khỏi đơn vị của mình tập trung tại dây bộ, các cán bộ trung đội ở nhà quản lý đơn vị, và chuyện mới xảy ra ngoài ngã tư quốc lộ 4 là do anh em C2 bức xúc chuyện người đơn vị vô cớ bị đánh đập giữa đường, và đó là hành động bột phát giữa lính với nhau, không lan man ra đơn vị khác, chỉ có lính C2 thôi. Cứ thế y án làm, còn điều gì khác cấp trên sẽ tự giải quyết. Lính điên lên là như vậy đấy, nhưng cũng nhanh quên. Chỉ sau bữa cơm trưa, nằm võng hút xa mít chiến lợi phẩm là quên hết sự việc mới xảy ra. Cũng những tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản là lính đánh nhau, đấm đá mấy phát cảnh cáo là xong vậy. Nhưng không phải vậy. Có người muốn bỏ qua cho xong, nhưng lại có người muốn xé to chuyện này ra để khẳng định mình là người có trách nhiệm, là yếu nhân của một vấn đề nào đó. Nên mọi chuyện bắt đầu với những rách việc đến khó tả. Xong, với bản lĩnh chỉ huy của các cấp trong tiểu đoàn 7 lúc đó, thì tất cả những trò cậy này cậy kia, nâng quan điểm lên, hạ quan điểm xuống, chỉ là trò cười mà thôi. Đàn anh chúng tôi có quá nhiều kinh nghiệm và họ cũng rất bài bản chống đỡ và cả tấn công mãnh liệt nhất, giành thắng lợi hoàn hảo nhất cho tập thể của chúng tôi trong vụ thằng Phình. Chiều hôm đó, khoảng 2 giờ, một chiếc xe phóng vào D7, trên xe bước xuống một đoàn cán bộ, cặp da túi xà cột, súng ngắn kẹp hông. Họ vào ban chỉ huy tiểu đoàn 7 dã chiến làm việc. Một lúc sau, xe của trung đoàn 209 cũng cử cán bộ xuống. Cuộc họp cấp này bắt đầu, chúng tôi không biết mô tê gì hết. Họ muốn làm việc với nhau kiểu gì thì kệ họ. Mà cũng có biết họ là những ai đâu, không phải việc của mình, chẳng cần quan tâm. Chỉ có thằng lái xe trung đoàn 209 quen biết anh em D7 nên nó nói thẳng ra rằng bên đơn vị quân Pháp kia xuống làm việc vụ lính D7 đánh nhau ngoài ngã ba quốc lộ 4. Chẳng biết anh Hồng và chính trị viên Điệp đã nói gì cụ thể, nhưng tất cả đều khẳng định sáng nay ban chỉ huy D7 có cuộc họp cấp cán bộ C từ 8 giờ đến 11 giờ trưa chung quanh việc tổ chức nơi ăn trốn ở cho anh em khi mới về đây nhận nhiệm vụ. Mọi chuyện đã xảy ra, chúng tôi mới nghe loáng thoáng, chưa biết cụ thể là việc gì đã xảy ra trong đội hình D7, thời gian mới nên chưa kịp điều tra. Lòng vòng mãi, rồi cũng lòi ra chuyện thằng Phình C2 bị kiểm soát quân sự ngoài ngã ba quốc lộ 4 vô cớ đánh gãy cả răng. Các anh ấy làm như chuyện trên mây mới rơi xuống vậy, ngạc nhiên cùng những bức xúc y như lính, cũng trợn mắt, cũng nóng nảy và cả không ngần ngại, đèo xíu tí chút cho có tí máu con nhà lính bị xúc phạm. Bên kia họ không chấp nhận với lời giải thích kiểu đó, vì theo báo cáo là có tổ chức đàng hoàng chứ không phải chuyện mấy thằng lính đánh nhau, có mang theo cả máy thông tin PRC-25 cho liên lạc được nhanh chóng. Cầm đầu là một ông tóc dài xoăn tít, giọng the thé gầy gầy, một ông to con đen thui mắt trợn trừng, có cả khẩu đại liên với thùng đạn giá giữa đường nhựa, sẵn sàng nổ súng. Và điều quan trọng nhất là vấn đề phát B-40 bắn bay cái lồng cu giữa ban ngày ban mặt. Cần tìm cho ra để trừng trị kẻ làm loạn nhân danh quân tình nguyện Việt Nam. Cuộc họp của họ chẳng đi đến đâu, kết thúc lúc trời ngả dần về tối. Họ lên xe, hẹn ngày mai họp tiếp. Họ yêu cầu một cuộc họp có đủ anh em cán bộ chiến sĩ C2 để chất vấn. Ngay chiều hôm đó, anh Phượng cắt luôn cái đầu xoăn xoăn tóc dài gần chấm tai, râu ria cạo nhẵn. Tay cắt tóc của tiểu đoàn đã xuống cắt tóc gấp từ chiều. Hình ảnh cái lão hung hăng nhất bọn đã bị thủ tiêu nếu lính D7 không nói cho ai biết. Cán bộ cấp trung đoàn cử xuống làm việc chỉ ngồi nghe không có ý kiến gì. Khi đám kia đi rồi thì mấy anh nói nhỏ với riêng anh Hồng những quan điểm của mình trong vụ này. Xong, họ cũng chẳng cần nói rõ ra sau này khi sự việc đã xong. Đánh chết cụ chúng nó đi. Hôm sau, buổi sáng họ lại đến. Trung đoàn lại xuống ngồi nghe, đôi bên cãi vã. Thằng Phình C2 được gọi lên với cái mồm sưng vêu, răng đi một chiếc, chống hơ chống hoác nơi cửa miệng. Ngoài những vết tím trên mặt do vật cứng hơn tác động mạnh, nó còn được anh em C2 dùng nhọn nồi thoa thêm vào vết thương âm đó cho thêm phần trầm trọng. Thằng Hồi cũng là nhân chứng sống vụ đó nên bị điệu lên dê. Nó có vẻ sợ, nhưng anh em động viên nó cũng yên tâm. Nó sợ làm nhân chứng sống vụ này cũng bị đi tù bởi biết chuyện. Người ơi là người, rát như cái ngày. Đánh nhau với Pốt sống chết như vậy mà chẳng sợ, lại sợ mấy ông đeo súng ngắn khoác xà cột này. Mình có làm gì sai đâu mà phải sợ. Lại ngồi cãi nhau, nâng quan điểm lên, hạ quan điểm xuống. Các sếp vặn vẹo nhau tình lý, lý tình, 10 lời thề, 12 điều kỷ luật, mang ra cãi vã với nhau. Anh Hồng, anh Điệp cùng các cán bộ C của tiểu đoàn chúng tôi cũng không phải loại vừa. Toàn đi lên cán bộ từ thằng lính đánh nhau sứt đầu mẻ chán nhiều trận rồi. Quá lắm thì được đào tạo ngắn hạn vài tháng rồi quay lại đơn vị cầm súng. Nhưng lý luận thì phải gọi là vô biên. Anh Thư, chính trị viên phó D7 mới học ở Học viện Đà Lạt về cũng hùng biện lắm chứ. Bên kia họ ngồi nghe, có người cũng ngán quá rồi, cũng thấy sự việc không như báo cáo một chiều nên họ muốn xuê xoa cho qua, giàn hòa coi như lính tráng bụp nhau mấy cái đấm cái đá cho xong chuyện. Nhưng cũng có ông muốn làm bung bét to chuyện để thể hiện chút oai. Không lẽ đơn vị lão bị nện đau, lão chịu nghiến răng đứt tới lưỡi? Lão không thấy lính lão làm như vậy là láo, cậy quyền cậy thế làm bậy, bắt nạt người khác. Và chúng nó thì không biết được rằng người khác cũng chẳng kém, bất kể thằng lính nào hiện đang chiến đấu trên chiến trường ca lúc đó. Người khác nó đâu có chịu cách hành xử như lính của lão. Chiều hôm đó, cả bầu đoàn thê tử gồm đủ ban ngành xuống C2. Cũng nhóm lính nào đó đeo băng đỏ, súng ống theo cùng. Anh Hồng biết thừa chuyện dọa nạt này nên lệnh cho lính C2 đi họp, cũng vũ khí bất ly thân, thích dọa thì ông dọa lại xem ai sợ ai. Vẫn khẩu đại liên giá giữa sân, lính tráng súng ống không rời, tụ tập hết ở cái sân rộng nơi C2 đóng quân. Trong cuộc họp, thường lính hay trốn lỉnh bỏ họp, tìm chỗ nằm tránh. Nhưng lần này, cuộc họp của C2 lại có cả lính dê bộ và ba đại đội trong D7 trà trộn vào họp ké cho đông. Chuyện lạ đời lại có người xin đi họp thế này, và có lẽ cả đời tôi thấy được duy nhất một lần như vậy. Trong cuộc họp, họ xoáy vào chuyện người bắn quả đạn B-40 bay mất cái lồng cu là ai. Thế là lính C2 nhận, lính dê bộ nhận và các đại đội khác cũng giơ tay nhận, tranh nhau nhận mình là tác giả quả đạn B-40 ấy. Tôi thấy phì cười vì chuyện này. Thôi thì lính các đại đội bộ binh nhận nhì nhằng, tôi không nói, chứ mấy ông trực thuộc tiểu đoàn hay C5 thì đào đâu ra B-40 để bắn mà nhận. Nhưng thôi kệ đời nó, cho anh em họ cùng nhận, để họ biết rằng chúng tôi là một tập thể đoàn kết. Một quả đạn B-40 mà 5-6 ông nhận bắn nó, vô lý đến mức không có gì vô lý hơn. Họ hỏi từng người, anh em trình bày chuyện nọ sọ chuyện trai, nói lạc đề vòng ra như chuyện thư nhà, làm cho cuộc họp chẳng đi đến đâu, kiểu gây nhiễu đánh lạc hướng, dùng tập thể gây bức xúc cho cá nhân, rồi vài anh em trong đơn vị bàn nhau gây lộn cãi vã giữa cuộc họp, làm như trợ vỡ với nhau, nhìn chán không tả nổi. Tôi ngồi dưới ôm bụng cười, tính nghiêm túc của cuộc họp bị lính D7 làm cho náo loạn cả. Khoảng 3-4 giờ gì đó, một xe con nữa xuống C2, một bác cũng cỡ tuổi bác của lính, tóc đã bạc nhiều, cùng xuống xe với vài thằng lính đi theo. Bác ấy chào hỏi anh em trong đơn vị rất rôm rả, không câu nệ nghiêm nghỉ gì hết. Khi bước vào sân, bác ấy giơ tay chào các đồng chí rồi nhanh chóng đi vào công việc. Sau một hồi phân tích tình hình, giảng giải những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quốc tế hiện nay và cả ngày mai, tình đồng chí đồng đội, nghĩa vụ trách nhiệm quân tình nguyện Việt Nam, kết thúc hòa. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là chuyện lính tráng đấm đá nhau mấy cái khi giận. Ai đó không kiềm chế, chót bỏ mất cái lồng cu, nhưng cái đó không bằng tình đồng chí, vì đang cân tức giận, chỉ bắn cái lồng cu chứ không bắn đồng đội. Nói như vậy, để thấy người bắn phát đạn B-40 đó vẫn thương đồng chí của mình. Nếu không thương yêu đồng đội thì đã bắn quả B-40 đó khi đồng đội vẫn chưa bỏ chạy. Bác ấy lập luận rất đồng chí, kể cả khi các đồng chí đang muốn đấm nhau vỡ mồm. Không khí trầm hẳn xuống. Đúng là cán bộ cao cấp, họ có trình độ và lòng bao dung rộng lớn nên giải quyết vấn đề cũng rất tình nghĩa. Song cuối cùng vẫn chốt lại là tinh thần kỷ luật chiến đấu cao, hành động ăn miếng trả miếng như vừa rồi của C2 là rất vô kỷ luật, cần sửa chữa, giữ kỷ luật quân đội trong mọi hoàn cảnh, vân vân. Cuối cùng, bác ấy hỏi rõ phiên hiệu đơn vị chúng tôi. Sau khi nghe báo cáo xong, biết rõ tên tuổi phiên hiệu của chúng tôi, bác ấy mới nói: "Trời, là các đồng chí đây hả? Những người lính đánh trận cửa mở bên bến sỏi bờ tường ủi đây phải không?" Rồi như tâm sự, bác ấy nói: "Khi đó tôi được phân công công tác đi cùng mũi của đơn vị các đồng chí. Từ tuyến sau quan sát bằng ống nhòm, chúng tôi theo dõi từng bước chân của các đồng chí trong trận đánh quyết định hướng cửa mở Svay Riêng một năm trước. Tận mắt chứng kiến anh cả đỏ của trung đoàn 209 đánh trận đó, tôi đã rất vui khi thấy được tinh thần chiến đấu dũng cảm của các đồng chí khi làm nhiệm vụ. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy." Vân vân. Sau đó, bác ấy cho giải tán, không truy cứu gì thêm nữa. Từ cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội xuống đến binh sĩ chúng tôi, chỉ chờ có thế. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.